Chương 439, Sán lạn thế giới. Đây là một mảnh sán lạn nhiều màu sắc tinh thần đại hải. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều tràn ngập muôn màu muôn vẻ tinh tế bụi trần cùng mảnh vỡ thế giới, còn có một đạo đạo linh có thể đầy đủ linh tịch mang, lại như là hồng thủy tràn lan sông lớn bình thường qua lại không dứt, lẫn nhau va chạm vào nhau, hình thành từng vòng thải hồng rô nở dê như gơ nở so nở dê, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng dập dờn. Biển sao biên giới, một tòa đường kính vượt qua 1.000 mét khổng lồ tinh cự chính trầm mặc phiêu lưu. Tòa này tinh cự toàn thể hiện hình bầu dục, lại như là một viên to lớn bầu dục, đã có gần lịch vạn niên sử, mặt ngoài bị thiên thạch đụng phải loang loang lổ lổ, còn có vô số sắc bén thiên thạch mảnh vỡ liền trực tiếp khảm nạm ở phía trên. Liên vỏ ngoài xích long thôn Nhật Chiến Huy, đều có chút loang lổ bác bác. Tinh cự mặt ngoài, tổng cộng rỗi ra ta mở tấm đại. Trong đó bô nở tấm đại trong mắt, điểm đầy vàng trói lọi mảnh kim loại cùng ma nở dê mo nở dê, mỗi một mảnh kim loại ra nhở tờ đê u điêu khắc vô số phù văn, hấp thu đến từ hàng tinh, tinh vân báo tắp cùng linh tịch mang chung quý giá linh năng. Còn lại bô nở tấm đại mắt, nhưng là cực nhỏ, có thể mang đi ngang qua thiên thạch cùng bụi trần toàn bộ bát dư, vận chuyển đến tinh cự bên trong, để luyện ra trong đó thiên tài địa bảo, thỏa mãn tự thân tu bổ cần. Tinh cự liền như vậy chậm rãi tự quay, ở mắt thường không cách nào nhìn thấy mức độ thừa nở dê, không ngừng tỏa ra hơn vạn trô nở dê sắc thái tạo thành huyền quang, hướng về vô số đại thế giới, biểu thị vị trí của chính mình. Đang lúc này, tinh cự bên trong một tòa phù trận bị một luồng sức mạnh kỳ diệu xúc động, lại như là một con ngủ say cự thú thức tỉnh, sản sinh phản ứng dây chuyền, vô số phù văn từng cái loe sáng. Tinh cự mặt ngoài, nhất thời duỗi ra vô số cây dài đến mấy trăm mét kim loại dây en, khiến cho nó thể tích lập tức bành trướng gấp mấy lần. Bầu dục hình thân thể cũng hướng về hai bên nứt ra, từ trung gian dập dờn ra một vòng sóng gợn rô nở dê như sóng gợn, không ngừng khuếch tán, khuếch tán. Trong thời gian ngắn liền khuếch tán đến mờ ơ y va nở km ở ngoài. Theo tinh cự chậm rãi tự quay, mờ ơ y va nở km bên trong tinh vực, tất cả đều bao phủ ở một mảnh nhu hòa ánh vàng trung. Phù văn lấp lóe như một mảnh kim dịch sôi trào. Từ trung bô cờ lên vô số tiểu bọt khí, một người trong đó bọt khí, đống nhiên trơn lên vặn mẹo, mơ hồ, từ từ co rút lại, biến thành hình bầu dục, vừa vặn là một chiếc tinh hạm hình dạng. Theo bọt khí vỡ tan, một chiếc biển sao chiến hạm vô cùng đột ngột xuất hiện ở trong tinh không. Trải qua dài lâu tinh tế xuyên qua, này chiếc biển sao chiến hạm sát ngoài lần thứ hai xe rách. Có vẻ phong trần mệt mỏi. Nhưng hạm thủ cựu tinh thăng long chiến huy, vẫn dạng ngời rực rỡ, cho thấy quyết chí tiến lên khí phách. Tinh cự hoàn thành hướng dẫn, màu vàng huyền quang toàn bộ hút vào trong cơ thể, hướng dẫn dây ẹn bèn co lại, phân vỡ thành hai mảnh thân thể trọng tân hợp lại, lần thứ hai rơi vào trầm mặc, chờ đợi lần sau tinh tế xuyên qua đến. Chúng ta, thành công hỏa hoa hảo trên hạm kiểu một mảnh hoan hô. Hỏa hoa hảo mật thám chắc hệ thống, đã đem cái này tinh cự ngoại hình. Rõ ràng vô cùng quét hình đi. Kết nối với diện loang lổ bác bác xích long thôn Nhật Chiến Huy đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Dựa theo sách cổ ghi chép, tinh cự thể tờ ZMT cờ HKNZ nhiều đẳng cấp càng cao, có thể phóng xạ tinh vực cùng đại thế giới càng nhiều. Lý Diệu ở hài cốt long tinh thượng NZ thiết lập tinh cự, là tối tờ HFT hơn một bờ cờ, chỉ có thể phóng xạ đến MIVAN5 ánh sáng khoảng cách. Mà tòa này tinh cự đường kính vượt qua ngàn nở mẹ tờ. Mặc dù ở biển sao đế quốc thời đại, đều là đẳng cấp siêu cao loại cỡ lớn pháp bảo, kiến thiết lên, muốn tiêu hao rất nhiều linh năng cùng thiên tài địa bảo. Biển sao đế quốc, nếu ở đây thiết lập đẳng cấp cao như thế tinh cự. Nói rõ mảnh này đại thế giới, nhất định có phi thường ý nghĩa quan trọng hỏa hoa hào là nhiều chức năng thám hiểm hạm. Có được nhiều vô cùng trinh chắc pháp bảo, Lý Diệu Linh tia thăm dò vào chủ khống tinh não. Lập tức bắt đầu thăm dò mảnh này đại thế giới tình huống căn bản. Hoặc ở hoang vu cằn cỗi phế giới bên trong phiêu lưu hơn một tháng, đồng nhiên đi tới mơ y đại thế giới, Lý Diệu nhất thời sinh ra chuột rơi vào mét vại hạnh phúc cảm. Này xác thực là một mảnh dồi dào đại thế giới, tuy rằng bo nở ho bây giờ cách hàng tình phi thường xa xôi, nhưng bốn phía linh năng gợn sóng vẫn vô cùng mãnh liệt. Hòa hoa hào mới vừa bắt đầu quét hình, liền trinh chắc đến vài mảnh giàu có linh năng tinh tế bụi trần, cùng với tinh vân báo táp. Chỉ là mảnh này đại thế giới linh năng, không khỏi quá dồi dào một chút tờ, hoặc là nói, dồi dào đến có chút hỗn loạn. Đúng rồi, hỗn loạn mảnh này đại thế giới, tựa hồ đã xảy ra biến cố gì. Hỏa hoa hào vẫn chưa trinh chắc đến bao nhiêu ổn định tinh cầu, nhưng là trinh chắc đến vô số đa mở mây vỡ nở tha cờ hờ mang, tinh tế đồ body mang, cùng với mảnh vỡ thế giới. Lại như là ở rất lâu trước, nửa cái đại thế giới đều bị đánh nổ, đổ nát thành mảnh vỡ. Bán hôm sau, Lý Diệu điều động hỏa hoa hào, hướng về một chỗ kim loại gợn sóng đặc biệt mãnh liệt tọa độ bay đi. Đầy đủ bay 5 ngày 5 đêm, rốt cục đến mảnh này tọa độ, nhưng là bao la bát ngát cổ chiến trường. Chiến trường cổ này, so hải cốt long tinh quỹ đạo quyển thừa nở dê cổ chiến trường di tích, nhưng là phải khổng lồ nga nở va nở lần, phóng tầm mắt nhìn tới, căn bản không nhìn thấy bờ, lại như là một mảnh hải cốt chi hải. Thùng trăm ngàn lỗ hải cốt chiến hạm, vụn vặt tinh không chiến bảo, tinh khải cùng tu chân giả chân tay cụt, còn có vô số ảm đạm kim loại cùng hải cốt mảnh vỡ, ở đen xì xì trong tinh không vô thanh vô tức địa phiêu lưu. Tiên ti nhờ kể ra 10 triệu năm trước khốc liệt. Mà nơi này, có điều là mảnh này đại thế giới trong đó một tòa cổ chiến trường di tích mà thôi. Hỏa hoa hào trinh chắc pháp bảo, đã phát hiện ở càng thêm tới gần trong tinh vực cương địa phương, còn có đến mấy chục nơi mãnh liệt kim loại phản ứng, từ khoảng cách cùng phản ứng cường độ đến xem, quy mô, đều không thua gì chiến trường cổ này di tích. Xem ra, chúng ta suy luận rất có thể là chính xác, mảnh này đại thế giới đã từng là biển sao đế quốc trọng yếu căn cứ, thế nhưng ở tận thế biến chung, nơi này bạo phát một hồi quy mô chưa từng có chiến dịch, đến bằng ước vạn L.E. tu chân giả cùng làm phản người tu ma ở đây triển khai ác chiến, hay là tới gần mấy cái đại thế giới tất cả đều bị cuốn vào, vùng tinh vực này triệt để đánh nổ, đảo loạn. Lý Diệu lẩm bẩm nói, lập tức lại trở nên hưng phấn, làm nóng người, đối với chúng ta tới nói, này nhưng là không thể tốt hơn nhiều như vậy cổ chiến trường di tích, coi như phần lớn pháp bảo cùng tinh hạm đều báo hỏng, tổng có thể tìm tới không ít có thể lợi dụng vật liệu hơn nữa như thế dô ý ra hò linh năng, đủ khiến chúng ta hỏa hoa hào tiến một bước cải trang, cường hóa mạc huyền đa mở ngựa y cha lại không nói chuyện, trên hạm kiều đông nhiên lóe lên hồng mang, khuếch âm phủ trận đưa ra gấp, gấp cảnh báo. Phát hiện mãnh liệt linh năng gợn sóng, phát hiện sinh mệnh có trí tuệ hoạt động dấu vết, Lý Diệu nhãn trung tinh mang lóe lên, hai tay thao túng tốc độ đột nhiên tăng lên một nấc thang. Trinh chắc pháp bảo thần thông, kích phát đến cực hạn. Chỉ thấy ở vô số hài cốt vây quanh, cổ chiến trường di tích trung ương. Nhưng là bị một đoàn nhàn nhạt xương mù màu xám bao vây, hình thành một tròn trịa vỏ trứng xương mù màu xám bốn phía. Nhưng có vô số đạo dường như soạt mao dô nở dê như dấu vết. Hiển nhiên thường thường có đồ vật từ sương mù màu xám trung bay ra ngoài, nhiễu loạn sương mù màu xám ngưng tụ. Là một chỗ mảnh vỡ thế giới, nhìn dáng dấp quy mô tra lại không nhỏ, Lý Diệu tinh thần tỉnh táo. Mảnh vỡ thế giới nguyên vốn là đại thế giới một phần, là bởi vì la đại thế giới tan vỡ mà bị bóc xuống, tuần thu pháp tắc cùng đại thế giới không giống, dù cho đường kính chỉ có mấy 10 km, có thể duy trì ổn định. Có được không khí, ánh mặt trời cùng thủy, hoàn toàn có thể để người ta loại sinh tồn quá tốt rồi. Lý Diệu liếm môi một cái, lại đủ ổ tờ ngu mở nửa cờ bo tờ, tuy rằng hắn là tu chân giả, tố chất thân thể vượt xa người thường, thế nhưng ở hỏa hoa hào trung hô hấp lâu như vậy tuần hoàn không khí, vẫn là không thể chờ đợi được nữa, muốn hô hấp một hồi không khí mới mẻ. Có điều, nhưng nên có tâm phòng bị người, xuất thân pháp bảo phân mộ, biệt hiệu kền kền Lý Diệu, nhưng là sẽ không đem người trong cả thiên hạ loại đều muốn đến thiện lương như vậy. Chỉ là xem mảnh này đại thế giới hỗn loạn hoàn cảnh liền phải biết. Nếu thật có nhân loại có thể ở đây tiếp tục sinh sống, tuyệt đối sẽ không đem là cái gì thiện nam tín nữ. Trong nháy mắt, Lý Diệu trong lòng lại hiện lên một loại cảm giác quen thuộc. Nơi này đại thế giới, tan vỡ, hỗn loạn, trải rộng tảng lớn, cổ chiến trường hài cốt, vô số giá trị siêu cao chiến trường đồ body, há kêu la lại là một cấp độ vũ trụ pháp bảo phần mộ, nhìn ta ở đây. Có thể đào đến bảo bối gì đi, Lý Diệu tự tin nở nụ cười, đối với Mạc Huyền Đa mở ngựa y nói, nếu phát hiện sinh mệnh dấu hiệu, vậy thì chấp hành thẩm thấu kế hoạch. Lý Diệu giơ tay phải lên, ngón trỏ ngón giữa khép lại, nhẹ nhàng đặt tại cái chán linh căn thừa nở dê, trong mì hệ nở dê nói lẩm bẩm, càn khôn giới dạng ngời rực rỡ. Bạch tình cảnh quái quỷ phát sinh, thân hình của hắn đột nhiên bị một đoàn hắc hồng song sắc ánh sáng vây quanh, lưu quang ở quanh người hắn xoay tròn, cuốn quanh. Chỉ dùng 1/3 giây liền hoàn toàn đọc lại. Huyền cốt chiến khải, hắn vững vàng vây quanh đây là biển sao đế quốc thời đại, từ trong càn khôn giới lấy ra tinh khải bí pháp. Quá khứ, Lý Diệu tinh khải lấy ra sau khi, còn muốn dùng thần niệm khống chế tinh khải mở ra, lại xoay người chạm đi vào, toàn bộ quá trình tiêu hao vượt qua ngũ giây. Nếu là gặp phải siêu cấp cao thủ, cha lại không mặc vào tinh khải liền bị đánh nổ. Nếu như vừa bắt đầu liền đem tinh khải mặc lên người, tiêu hao linh năng không nói, cha lại dễ dàng đánh rắn động cỏ, bị kẻ địch phát hiện, mà một ít không gian nhỏ hẹp địa phương, như là chiến toa chỗ điều khiển, tọa không đi vào. Dùng loại này biển sao đế quốc thời đại bí pháp, chăm chỉ tu luyện, nhanh nhất chỉ cần 1/10 giây, liền có thể hoàn thành tinh khải chở khách. Đây là cao tinh sách tiền bối chiến đấu nhật ký chung, ghi chép mười mấy loại khá là thực dụng pháp quyết một trong. Giờ khả cờ Na Y huyền cốt chiến khải, cũng cùng quá khứ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Từ hài cốt long trên ma thân thu hoạch lưu ngân hài cốt, cổ pháp bảo mảnh vỡ cùng huyết nhục vật liệu, lượng lớn địa ứng dụng đến huyền cốt chiến khải thừa nở dê. Hơn nữa Mạc Huyền cùng tứ đại thiên vương này mấy cái chút xuống một đơ y tâm huyết đến nghiên cứu huyền cốt chiến khải chuyên gia, cùng Lý Diệu tia lửa văng gấp nơi cảm xúc mãnh liệt va chạm sau khi, lại tổng kết ra lượng lớn cường hóa cải trang phương án giờ khả cờ Na Y huyền cốt chiến khải, mặt ngoài chọn dùng lượng lớn lưu ngân hài cốt đến cường hóa, sức phòng ngự tăng lên không phải nhỏ tí tẹo. Hài cốt long ma trên cánh tay to lớn xương sọ, cũng bị Lý Diệu dỡ xuống không ít răng nanh, lại lẫn vào lượng lớn cổ pháp bảo mảnh vỡ sau khi, luyện chế thành sông tới rắc cùng đánh lộ đâm, lít nha lít nhít địa trải rộng ở khuỷu tay, đầu gối, mũ giáp cùng giáp vai. Cho tới hài cốt long ma cực kỳ cứng cỏi huyết nhục vật liệu, thì bị bổ khuyết đến then chốt khe hở, cùng với áo giáp bên trong chết. Những này huyết nhục vật liệu, là tốt nhất bước đệm, có thể sự công kích của kẻ địch, đều phân tán đến các vị trí cơ thể. Hơn nữa Lý Diệu nguyên bản liền có được siêu cường sức phòng ngự bí pháp muôn vàn thử thách, hắn giờ phút này, dù cho đối mặt kim đan cường giả một đòn toàn lực, cũng có lòng tin cắn răng vượt qua đi.